Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 5. Chi chi, biến dị tiểu sơn thú thoáng chốc kinh dị. Hốt hoảng réo lên không ngừng. Kịch liệt giãy giụa, quấn ở trên người nó dây kẽm đều nhanh xiết vào trong thịt. Tiểu thúc, nếu không, lưu lại nó đi. Văn Duệ ngăn lại hắn. Cố gắng đi lãng quên thịt hầm tư vị, giống như là hạ quyết tâm, ở chỗ này cầu tình, tốt bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Biến dị sinh linh chất thịt nhất tươi đẹp, Tần Minh cười dụ hoặc, lần này sẽ không ăn chờ tiểu. Thúc tân sinh về sau, nhất định có thể săn giết được rất hung to con biến dị sinh linh. Ta chờ tiểu thúc thành công, Văn Duệ phát lên lòng đồng tình. Chống đỡ thức ăn dụ hoặc biến dị con sóc vội vã cuống cuồng. Một hồi nhìn về phía Tần Minh đao trong tay. Một hồi lại đối Văn Duệ chi chi gọi. Giống như là đang cầu xin trợ. Lương Uyển Thanh kinh ngạc. Tiểu sơn thú này linh tính 10 phần. Nó giống như là có thể nghe hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nhìn nó khuôn mặt nhỏ kia đều khẩn trương đến nhăn nheo. Tần Minh thu hồi đoàn đao. Nhỏ như vậy sinh vật không có nhiều thịt, nguyên bản là vì cho hai đứa bé đỡ thèm, nếu bọn hắn ưa thích vật sống, như vậy nuôi đứng lên là được, Lục Trạch có chút nhíu mày. Nói, mùa đông này khác biệt dĩ vãng, nào có dư thừa đồ ăn cho nó, biến dị con sóc trông mong nhìn qua cái kia căng phồng túi da thú. Bên trong có thể tất cả đều là của cải nhà của nó. Tần Minh cũng chú ý tới, tiểu sơn thú này xác thực linh tính cao lạ thường, hắn từ hoa quả khô trong đống lấy ra một bộ phận. Quả cao su, nói, loại này quả hạch cần xử lý sau mới có thể ăn. Không phải vậy hơi độc, còn có chút phát khổ, vừa vặn giữ lại nuôi nấng con sóc đi, sóc đỏ không lên tiếng. Chỉ là trợn tròn con mắt nhìn xem hắn, thở dốc hơi thô. Có thể còn sống sót ngươi còn không hài lòng. Mặt khác, dám cắn người ta bảo đảm nấu ngươi. Tần Minh cảnh cáo, đưa nó nhốt vào một cái nuôi chim dùng trong lồng sắt. Lục Trạch cảm thấy. Còn không bằng sẽ biến dị con sóc bán đi. Dù sao nó hỏa hồng sán lạn da lông rất đáng tiền. Nuôi nó đã lãng phí ăn lại hao tổn tinh lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai đứa bé không gì sánh được. Vui sướng, lại cười lại nhảy bộ dáng về sau, liền không còn lên tiếng phản đối, trước khi chia tay. Lục Trạch mang lên lồng sắt cùng một đống quả cao su. Không cần mặt khác hoa quả khô, Tần Minh không cùng hắn nhiều lời. Đem chứa hạch đào, hạt thông túi nhét vào Lương Uyển Thanh trong tay, cho hai đứa bé làm đồ ăn vặt, tạm thời thoát khỏi thiếu khuyết thức ăn khốn cảnh về sau. Tần Minh bắt đầu chăm chú cân nhắc tân sinh vấn đề. Lục Trạch nói, con đường hoang dại, làm trễ nải. Hắn, đúng là trong lòng của hắn kích thích mấy phần gợn sóng. Hắn nhớ mang máng khi còn bé bộ phận mơ hồ. Đoạn ngắn, từng có người cùng hắn nói qua. Những cái kia động tác tuy có lai lịch, nhưng đánh giá không luyện được. Một lát sau hắn đi vào trong viện. Trước theo chính mình tiết tấu đến, luyện vài chục năm, con đường hoang dại, rõ ràng không giống với lúc trước. Không có đạo lý không tiếp tục, Tần Minh hoạt động khớp nối. Kéo duỗi gân cốt, vặn, xoáy, chuyển, lật, tròn sống không trễ, hắn đột nhiên từ mặt đất vọt lên. Nhanh chóng như sắt mũi tên bắn ra, mà hạ xuống lúc thì nhẹ nhàng như yến. Rơi xuống đất im ắng, hắn tại tĩnh động ở giữa biến hóa. Ngồi như hổ ngồi, đi bước như lội bùn, xoay tròn như ý tự nhiên, tiếp lấy hắn xoay người. Nhanh như thiểm điện giống như bầy chân, giống như là long mãng vẫy đuôi quất vào giữa không trung. Phát ra tiếng vang nặng nề, đơn giản làm nóng người về sau. Tần Minh bắt đầu tiến hành các loại độ khó cao động tác. Thổi ha hô hấp, bỏ cũ lấy mới, gấu trải qua si chú ý, hắn giãn ra hình thể, cường tráng mạnh mẽ, lại mang theo mãnh liệt gió, cuốn lên mặt đất tuyết, ở xung quanh khuấy động, bay múa, rất nhanh, cảm giác quen thuộc tới. Tần Minh trong lỗ chân lông có không gì sánh nổi yếu ớt tơ bạc xen lẫn, dập dờn thành gợn sóng, tại bên ngoài thân hình thành một tầng rất nhạt lưu quang, dần dần. Quanh người hắn xương trắng bốc hơi, một dòng nước nóng tại trong máu thịt của hắn chảy xuôi. Giống như đại hạn sau trời hạn gặp mưa xuất hiện, thổ địa khô nứt tham lam hấp thu giọt mưa. Tần Minh động tác tiêu hao phi thường lớn, nhưng hắn nhưng không có cảm giác mệt mỏi, tương phản tinh thần tỏa sáng, thân thể của hắn giống như là đang hoan hô, giống như đói bụng thật lâu, muốn ăn no, không ngừng hút gợn sóng màu bạc, huyết nhục của hắn ngứa. Toàn thân đều tại trường kinh, chẳng lẽ cái này muốn tân sinh rồi? Tần Minh thân thể khô nóng, có loại muốn chạy xúc động, thỏa thấp phát tiết thịnh vượng tinh lực. Sau đó hắn liền biến thành hành động, hắn ở trong vùng hoang dã phi nhanh. Giống như dưới bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, một đường đi xa, đều nhanh tiếp cận sơn lâm khu vực, xa xa trong đất tuyết. Một cái vóc người cao gầy mà mảnh khảnh nữ tử đứng yên. Trên người màu đen áo da áo choàng lưu động nhàn nhạt ô quang, che khuất nàng trắng nõn cái cổ, chỉ lộ ra chiếc cằm thon, mang theo một loại thần bí cao lạnh. Một con quạ đen đứng tại nàng bên người một đám bụi gai bên trên, miệng phun tiếng người, a, thân thể tự hành tân sinh. Sơ kỳ liền có dị thường cảnh tượng, giống như ánh trăng vẩy xuống bên ngoài thân, tạo nên tầng tầng lớp lớp mảnh vàng vụn gợn sóng. Ta cảm giác đây là một mầm mống tốt. Rất khó được a, lại xuất hiện tại dạng này địa phương vắng vẻ. Nó đầy người hắc vũ như ô kim, có một đôi con mắt màu tím, nhìn chăm chú lên phía trước, nói, lão sư của ngươi không phải đang chọn tuyển quan môn đệ tử sao? Thiếu niên này có lẽ có thể. Nữ tử đứng tại một khối khá lớn trên tảng đá. Gió lạnh thổi qua, rộng rãi áo choàng dán tại trên thân, khó nén nàng dị thường mỹ hảo đường cong, chỉ là thanh âm của nàng hơi có vẻ lãnh đạm, có so với hắn người càng thích hợp hơn. Tần Minh hình như có nhận thấy, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, cũng đã cầm cung tiễn nơi tay, rất trực giác bén nhạy. Quả đen đánh giá, lúc này nó đã ở trong rừng rậm, đối với bên người nữ tử mở miệng, người lão sư con đường kia hết sức đặc thù, người cũng đừng thật bỏ lỡ một viên có hy vọng mạnh mẽ sinh trưởng hạt giống, không bị chọn chúng. Đó là hắn không biết tiếc nuối, ta có thể bỏ lỡ cái gì? Đã có lựa chọn tốt nhất. Gió núi gào thét, nữ tử đen bóng mái tóc phiêu khởi, ngăn tại trắng muốt gương mặt một bên, toàn thân áo đen phần phật, thanh lệ tuyệt tục bên trong càng lộ vẻ lãnh diễm. Nàng đi thẳng về phía trước, nói, dưới mắt lên núi dò xét càng khẩn yếu hơn. Hết chương.